Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đành phải tự trách bản thân bồng bột, nông nổi, hoặc cũng có thể nói rằng cô và Giang Trấn Vũ kỉnh nhau. Mặt cô sưng vều suốt cả tuần liền. Hôm nay là ngày nghỉ không bận nên ở nhà nghỉ, cuối cùng lại phải nghe mẹ la lối om sòm. Mật Nghĩa ơi, chàng trai này tuyệt vời lắm, lại đẹp trai nữa, có nhất định phải đi xem mặt đấy. Chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm thôi mà. Mẹ An bám theo Mật Nhi, ra sức nỉ non. Cô vào gara, mẹ cô cũng vào theo. Cô bước vào phòng ngủ, mẹ cô cũng bám theo sau. Cô tới phòng bếp uống cốc nước, mẹ cô cũng nhanh chân chạy tới. Ngay cả lúc cô đi toilet, mẹ cô cũng đứng ngoài cửa nói vọng vào, trông như cái đài. Chốt lại một lý do duy nhất, bởi vì mẹ muốn cô đi xem mặt. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con không có hứng đi đâu. Cô chán chường trước những thuyết phục quá đà của mẹ. Mẹ khó khăn lắm mới tìm cho con một chàng trai tốt như thế. Tại sao ngay cả ảnh con cũng không thèm xem? Từ chối ý tốt của mẹ. Con không để mặt mẹ chút nào hay sao? Con muốn mẹ chết mà không được bế cháu. Mẹ cô bắt đầu sụt sịt khóc. Mẹ ơi, chẳng có vẻ gì là sắp chết cả. Cô phụ lòng tốt của tôi, sớm muộn gì tôi cũng chết cho cô xem. Mẹ yên tâm đi, trước khi mẹ chết thì con đã chết vì mẹ bị làm phiền rồi. Trời ơi, coi cái con bé này ăn nói như thế này đấy, con lại dám uy hiếp mẹ. Chưa biết ai dùng cái chết để uy hiếp ai trước nha. Trong phòng khách bắt đầu náo loạn ỏm tỏi vì những chuyện cãi vã. Sau cùng cô quyết định ngồi xuống ghế nệm xem tivi và thật to volume để át đi tiếng la lối của mẹ. Quả nhiên giải pháp này hữu dụng, vì mẹ cô ghét nhất là lúc xem tin tức. Bà chỉ thích xem kịch và hát múa. Vừa nghe tiếng nói liền thoáng cái của MC liền muốn bịt cả tai. Tin tức có gì hay ho mà con xem, nói như cãi lộn ồn ào chết đi được. Đầu mẹ toàn là những sự kiện đáng chú ý không đấy, có cả tin tức vui nhộn và bi thương xen kẽ, xem hay mà mẹ. Mẹ An mắng thầm cô, sao vì không nghe được tiếng tivi quá to nên bỏ về phòng. Tiến được mẹ vào phòng, cô thở phào bấm nút chuyển kênh. Tivi bật đúng kênh phỏng vấn, người đang lên truyền hình là Giang Trấn Vũ. Vừa nhìn thấy bản mặt ấy cô đã tức anh ách muốn bốc hỏa, đều là tại hắn mà cô ra nông nỗi này. Chương trình chỉ vừa mới bắt đầu ít phút, cô quyết định không chuyển kênh nữa mà ngồi dựa vào ghế nệm chăm chú xem. Bởi vì mấy vết bầm tím trên mặt Giang Trấn Vũ đều là kiệt tác của cô. Hôm nay tất cả chúng ta rất vinh dự được gặp gỡ và trò chuyện với một người rất nổi tiếng, chính là cầu thủ tài năng Giang Trấn Vũ, hiện đang đá cho câu lạc bộ A ở Nhật Bản. Chào anh, chào các bạn và các quý khán giả đang xem truyền hình. Giang Trấn Vũ xuất hiện trên màn hình TV. Mặc dù anh chàng đầy thương tích thế kia, nhưng vẫn đẹp trai và cười tỏa nắng như thường. Anh mặc áo thun trắng và quần jean xanh, càng làm nổi bật làn da ngăm đen của mình, phong cách khỏe khoắn. Giang Trấn Vũ, anh không những nổi tiếng ở Đài Loan mà còn có phong độ khá tốt khi đá cho câu lạc bộ A ở Nhật Bản, khiến các fan bóng đá ở đó rất yêu mến và hâm mộ cậu. Wow, fan của cậu ở Đài Loan chưa chắc đông đảo như ở Nhật. À, tôi cũng không chắc lắm. Những vết bầm tím trên mặt cậu là do gì vậy? MC tò mò hỏi. Và chấn thương nhỏ trong quá trình luyện tập, đó là điều bình thường. Giang Trấn Vũ lung túng trả lời. An Mật Nhi nghe xong, nằm lăn trên ghế bật cười hà hả. Cô chắc chắn anh ta đang chửi thầm cô trong bụng. À, nhìn mặt chàng ta khó coi chưa kìa, buồn cười quá đi mất, chảy cả nước mắt. Lúc đó cô đấm anh chàng không nhẹ chút nào, cũng chưa để ý lắm mặt mũi anh chàng ra sao. Giờ mặt sưng vều xuất hiện trên TV, khiến cô thấy rất sảng khoái. Wow, là một cầu thủ thường xuyên phải bị chấn thương, những chấn thương mà người bình thường chưa từng trải qua. Nghe những vết thương này chúng ta có thể đoán là lúc bị chấn thương chắc chắn sẽ rất đau. Đúng vậy, tiếng anh ta có hơi gầm gầm sau âm thanh, nhưng cô chắc chắn anh ta đang cố kìm cơn tức xuống cổ, nên lại ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hắn ta đúng là bậc thầy trong việc kìm nén. Hừm, cô nhéo má, le lưỡi làm mặt quỷ trước màn hình TV. Nhưng nói gì thì nói, cũng phải công nhận chàng trai đẹp trai phong độ thế này, thảo nào có rất nhiều phản nữ. Cô trước giờ đã gặp rất nhiều anh chàng đẹp trai, nhưng đẹp kiểu mạnh mẽ như thế này thì chưa. Giang Trấn Vũ không những cao to đẹp trai, mà nam tính người người. Trên mặt điểm thêm mấy vết bầm tím, sán ô gâu nhìn mạnh mẽ đấy chứ nhỉ. Và còn nụ cười kia nữa. Cô giơ ngón tay trỏ ra làm thành một vòng tròn, rồi nhắm một mắt nhìn TV qua vòng tròn ấy, giống như đang nhìn anh, chàng qua ống kính máy ảnh bằng nhiều góc độ khác nhau. Mọi người đều biết Giang Trấn Vũ vẫn còn độc thân và khá kín tiếng trong chuyện tình cảm riêng tư. Tôi được biết các fan của anh ở Nhật rất cuồng, nhưng anh lại luôn giữ khoảng cách. Thậm chí còn có một số siêu mẫu rất nổi tiếng công khai với báo chí là có tình cảm với anh. Nhưng anh không động lòng. Tại sao vậy? Anh không thích có bạn gái hay sao? Nghe MC phỏng vấn, Mẫn Nhi lồng cô ngồi dậy ngay. Giữ khoảng cách với phản nữ, đùa à? Mới hôm bữa cô còn đánh nhau với anh ta một trận tơi bời. Ồ, anh cũng nắm bắt tin tức nhanh nhạy thật đấy. Giang Trấn Vũ bật cười. chúng tôi có các phóng viên thường trú ở Nhật, nên cập nhật tin tức liên tục. Báo chí Nhật có viết bài nói cậu là một cầu thủ không hề có scandal, không hộp đêm, vũ trường, cũng không theo đuổi các bóng hồng của làng giải trí hay giới người mẫu, nên chiếm được nhiều tình cảm của các fan nữ. Họ nói quá lên thôi. Sang Chấn Vũ lại cười. Wow, đang tiếng Anh tốt thật đấy. Nhưng cô vẫn không phục. Không lẽ những lời MC vừa nói đều là thật sao? Tên họ Sang kia, ở trước mặt cô đâu có thế. Hừm, chắc chắn là làm màu lật giả tạo. Cô thấy bất bình trong lòng, cảm giác thật khó chịu. Mà chuyện của anh ta cũng chẳng liên quan gì tới cô. Kệ đi. Cô liền bấm nút định chuyển kênh. Anh thích mẫu bạn gái như thế nào? Ngón tay đặt lên nút bấm chợt dừng lại, cô lắng tai nghe. Cậu này nhất định phải nói hay sao? Chà, anh Sang đỏ mặt. Màn hình liền quay cận cảnh, đúng thật là anh ta đang đỏ mặt. Cho dù chàng ta ngăm đen, nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Cậu quay rất gần nên ai cũng có thể nhìn thấy. Cô lại nhấp ảnh ra càng nhìn thấy rõ. Một anh chàng cao to đẹp trai người người, nhưng giờ đây lại ngồi trên mặt ghế, đỏ mặt tía tai như thí sinh thì idol. Nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu. Cô cứ nhìn mặt mũi anh chàng mãi cho tới khi máy quay quay ra xa. Tôi không trả lời được chứ. Sang Chấn Vũ thuyết phục MC. Anh trả lời hay không trả lời đó là quyền của khán giả. Các bạn thấy thế nào ạ? MC bướng bỉnh quay lại hỏi khán giả. Dĩ nhiên các khán giả ngồi bên dưới trường quay ồn ào náo nhiệt, nói anh phải trả lời câu hỏi này. Sang Chấn Vũ rất sức ép từ phía khán giả, gãi đầu bối rối. Khùng, bối rối gì chứ? Nó đại mấy tiêu chuẩn ra có ai biết đâu. Ai bật nhìn mắng thầm anh, nhưng trong lòng cũng nôn nao muốn nghe câu trả lời của anh. Cô MC này cũng dặn đấy chứ, hỏi thẳng mẫu bạn gái lý tưởng của anh chàng. Bị họ hét từ bên dưới, nên Sang Chấn Vũ đành phải trả lời. Anh hít sâu, mãi mới mở miệng nói. À, tôi thích người con gái dịu dàng nhưng mạnh mẽ, tóc dài. Giọng nói của cô ấy nhỏ nhẹ dễ thương, có thể khiến người khác nảy sinh ý muốn bảo vệ. Anh nói mà mặt hơi lung túng. A Mật Nhi há miệng tròn vo. Người con gái dịu dàng nhưng mạnh mẽ, tóc dài, nói chuyện nhỏ nhẹ dễ thương. Cô không đạt tiêu chuẩn nào hết. Ủa, mà chuyện này có liên quan gì tới cô đâu, khỉ thật. Cô đang nghĩ đi đâu thế này? Thật ra tôi cũng có đối tượng muốn theo đuổi. Câu Sang Chấn Vũ vừa nói khiến cả trường quay xôn xao. Dạ màn thế, có đối tượng muốn theo đuổi luôn. A Mật Nhi san sát, mắt vào TV, cảm thấy khâm phục anh ta ghê gớm. Cho đông đảo người hâm mộ lại có thể bày tỏ tâm tư trong lòng. Nếu là cô có chết cô cũng không nói. Cách đây một năm tôi đã gặp cô ấy ở một nhà hàng. Lúc đó cô ấy bị mấy thằng nhóc va phải, suýt nữa thì bị té từ trên cầu thang xuống. Sơ may tôi đã sang tay đỡ để cô ấy không bị té. Ủa? Tao cô ấy giải thướt tha, gương mặt xinh đẹp đáng yêu, mặc váy màu xanh lam, mang giày cao gót trắng. Thấp hơn tôi một cái đầu, khi đó cô ấy đã bị thương ở chân. Ủa? Tôi bế cô ấy xuống cầu thang và đặt cô ngồi xuống ghế, cẩn thận xoa bàn chân bị bong gân của cô ấy. Tôi chắc chắn là cô ấy rất đau nhưng lại không hề khóc, cố chịu đau. Thật dũng cảm. Ủa? Có thể nói tình cảm của tôi và cô ấy lúc nào đó là tình yêu sét đánh. Tức là tôi đã đuổi theo cô ấy quá chậm trễ khi cô ấy đã đi mất. Và rồi sau đó thì phải đi Nhật theo lịch tập trung của đội tuyển. Tôi vẫn còn thấy tiếc nuối vì lúc đó đã không kịp hỏi tên cô ấy. Đúng rồi, chính là anh ta. A Mật Nhi cuối cùng cũng nhận ra anh chàng từng bắp chân cho cô. Cô chạy tới trước màn hình TV để nhìn cho rõ. Trong đầu nhớ lại gương mặt của anh chàng mà cô gặp một năm trước. Rồi lại nhìn anh chàng trên TV. Anh ta đen hơn trước do phơi nắng. Đúng rồi, một năm trước anh ta không đen như thế này. Hồi đó anh ta mặc vest, giờ mặc quần jean áo thun, nhìn khác nhau quá. Hồi đó tóc anh chàng cũng khác, giờ thì cắt đầu đinh. Đó là ba lý do cô không nhận ra anh chàng. Nếu chàng ta không hề kể kỷ niệm đó ra, thì có lẽ cô cũng chẳng bao giờ biết anh chàng chính là người đó. Còn xem tin tức hoài vậy. Mẹ An đi từ trong phòng ra sau đó đưa người. Con bé kia, sao đứng sát TV làm cái gì? An Mẫu bước tới TV rồi ngạc nhiên nói to. Ôi trời, chàng trai kia đây mà. An Mật Nhi bực mình quay đầu lại. Ai hả mẹ? Chính là chàng trai mà mẹ muốn con đi xem mặt đấy. Mẹ đang định giới thiệu để con biết chút ít về cậu ta. An Mật Nhi kinh ngạc nhìn mẹ An. Mất một lúc sau mới phun ra mấy chữ từ trong cổ họng. Mẹ! Mẹ biết anh ta? Ai? Mẹ cô, An Mỹ Lị có đời nào xem tin tức thể thao đâu. Sang Chấn Vũ trong TV nói rõ ràng từng chữ. Nếu có duyên, tôi thật sự muốn ông Tơ Bà Nguyệt cho tôi được gặp lại cô ấy. Cô đã từng nghĩ sẽ không bao giờ làm mấy chuyện vớ vẩn lần nào nữa. Đôi tóc xả, mặc váy, đeo hoa tai, vòng cổ lấp lánh. An Mật Nhi cô lại biến thành một cô nàng thục nữ chính hiệu, dị dàng thùy mị đi lừa người khác. Đúng là con gái của An Mỹ Lị rồi, không thua sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mẹ lúc trẻ. Mẹ quá khen. An Mật Nhi đưa tay che miệng cười duyên dáng. Đã giả thì phải giả tới cùng. ngay cả cười cũng phải ra dáng yêu điệu thục nữ. Con thật xinh xắn đáng yêu, thể hiện tốt lắm. Ôi mẹ vui quá, nhưng mà... Mẹ An nhăn mày, nhăn mặt, tay chống nạnh chất vấn. Tại sao phải lấy tên em gái của con hả? Mẹ đừng nhiều lời nữa, mẹ chỉ cần nhớ con là An Thư Nhi là được rồi. Mẹ tuyệt đối không được gọi sai tên con, đây là điều kiện để con đồng ý đi ăn cơm. An Mỹ Lị rất muốn biết chuyện mà con gái bà đang úp úp mở mở là cái gì. Bà có hai đứa con gái, Mật Nhi là chị, Thư Nhi là em đang học đại học ở Mỹ và sống với bà. Vì bà lo cho con gái, cá tính khi con trai này mãi không có bạn trai nên quyết định về nước lo chuyện hạnh phúc cả đời cho con. Mật Nhi bất ngờ đồng ý đi ăn với chàng trai kia rồi, ăn mặc đẹp thế này, nhưng lại xấu xiếm tên tuổi, chắc chắn là có vấn đề mờ ám gì đây. Bà biết thừa con bé này chuyên gia bày trò. Trong lúc hai mẹ con ngồi trên taxi tới khách sạn, A Mỹ Lị ra sức cho hỏi con gái. Sao con vẫn chưa nói cho mẹ biết lý do tự nhiên đổi ý đi ăn cùng với chàng trai đó? Thì chẳng phải mẹ muốn con đi xem mắt người ta hay sao? Giờ con cha hỏi con làm cái gì? A Mỹ Lị hừ một tiếng. Còn bà sao bà không hiểu tính nó chứ? Lúc trước không hề thích đàn ông, đùng một cái lại thay đổi 180 độ, không lạ sao? Con làm mẹ bất ngờ quá, mẹ còn tưởng con sẽ không dễ gì nghe lời mẹ. Hay là con đang xấu mẹ chuyện gì đúng không? Mục đích của con là gì? Nói mau. Quả đúng là mẹ mình đi quốc trong bụng mình luôn rồi. Nhưng cô đây sớm biết thế nào, mẹ cũng tra khảo tới cùng nên đã biện ra được một chuyện. Do lúc đó con không biết, người mẹ muốn giới thiệu là Giang Chiến Vũ. Anh ấy là thần tượng của con đấy. Khi hiểu ra thay đổi quyết định là chuyện đương nhiên mà mẹ. Và lại con cũng đi vì mẹ mà. Vì mẹ? Vâng, con cũng rất muốn gặp chú Trần Thông Dương tốt bụng đã giúp mẹ xách vali ở sân bay. Còn cho mẹ đi nhờ tới Đài Bắc. Hôm nay chú ấy mời cơm nên chắc là chú ấy có ý với mẹ. Mẹ, chú ấy có thể làm bạn trai của mẹ được không? Nhắc tới Trần Thông Dương, mặt An Mỹ Lị chuyển biến ngay. Gì chứ, mẹ với chú ấy là bạn bè, cùng nhau ăn cơm là bình thường mà. Mẹ An nói thế nhưng trong lòng chắc chắn khác. A Mật Nhi biết mẹ phải có gì đó với chú Trần mới đồng ý ăn cơm. Mẹ lúc trẻ là một mỹ nhân, giờ tuy không còn trẻ nữa nhưng dáng người vẫn đẹp và biết cách chăm sóc da, nên trẻ tuổi hơn tuổi thật của mẹ nhiều. Mặc dù mẹ nhìn bề ngoài dịu dàng đoan trang, nhưng bên trong cũng rất cá tính. Lúc cần mạnh mẽ sẽ rất mạnh mẽ, có lúc nào cần dịu dàng mềm mỏng thì mẹ cũng sẽ làm được. Tính cách mẹ cô đặc biệt như thế cộng với vẻ đẹp của cơ thể, cho nên dù bà đã hơn 50 tuổi vẫn hấp dẫn nhiều hồi trẻ. Sau khi ly hôn, có nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng mẹ vì hai cô con gái mà quyết định không đi bước nữa. Mận Nhi biết vì vết thương trong lòng của cuộc hôn nhân đã bị đổ vỡ, nên mẹ cô không hề muốn sợ sẫm vào bất kỳ người đàn ông nào khác, cho dù mẹ vẫn còn trẻ đẹp. Nhưng điều hay ho nhất ở đây chính là chú Trần Thông Dương lại theo đuổi mẹ cô. Cô không kiềm chế được nên che miệng cười một cái. Nhờ tình yêu của mẹ, bà con càng dễ dàng thực hiện kế hoạch của con. Con cười gì đấy? Mắt An Mỹ Lị chiếu tia ích quang vào con gái. Con rất vui mà mẹ, bởi vì con sắp gặp được Giang Chiến Vũ. Đúng là không thể qua mặt được mẹ, cái chỗ mà mẹ cũng phát hiện ra. Tạm thời có thể tính là lừa được mẹ. Cô tự biết nếu mẹ biết kế hoạch của cô chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt. Nguyên nhân chính là cô đồng ý buổi gặp mặt hôm nay là tiếp cận Giang Chiến Vũ với tư cách An Thư Nhi, để chỉ xem anh chàng có cảm nắng hay không. Cô đã che chắn rất kỹ bằng lớp phấn trang điểm khác, nên chắc chắn anh chàng sẽ không thể nào nhận ra cô. Kế hoạch của cô trước tiên nhất là phải gây được cảm tình với Giang Chiến Vũ, sau đó tìm cơ hội thuyết phục anh ta làm người mẫu cho An Mật Nhi, cũng chính là để cho cô chụp album ảnh cho anh ta. Một kế hoạch quá tuyệt, một cơ hội trời cho, cô không thể không nắm bắt ngay. Với tất cả những danh tiếng mà cô có được từ khi trở thành nhiếp ảnh gia, cô với ý chí chiến đấu đang sục sôi trong người. Cô quyết tâm lần này không được đánh mất cơ hội tốt là Giang Chiến Vũ để nổi tiếng hơn. Lần này sẽ thành công, vì ngay cả Sammy và các chị chuyên gia trang điểm làm tóc cũng không còn nhận ra cô nữa là. Có thể anh ta sẽ thấy giống nhau là cùng nên mới nghĩ ra cách dùng tên của em gái. Hai chị em có gương mặt giống nhau là chuyện bình thường nhất. Tên họ Sàng kia không thể nghi ngờ. Chàng trai họ Sàng kia rất đàn ông, rất đẹp trai, phong độ lại lễ phép nữa. Lúc mẹ ngồi trong xe nói chuyện với cậu ta mẹ đã thích rồi đấy. An Mỹ Lị nghĩ tới chàng trai định giới thiệu cho con lớn, hớn hở nói. Mẹ hay thật, chưa biết người ta làm nghề gì mà mẹ đã bảo hứng thú thế kia à? Sao cậu ấy không nói rõ mà thôi, mẹ nghe cái gì mà thể dục nên mẹ cứ tưởng cậu ta là giáo viên dạy thể dục. Không ngờ lại khiêm tốn như thế, nổi tiếng như vậy mà không nói. Con thấy chưa, mắt nhìn người của mẹ rất tốt, người đàn ông như vậy mới đáng để tin tưởng, nghe chưa? Phải thế không mẹ? Cậu chớp chớp mắt. Tất nhiên rồi, con quên là mẹ gặp gỡ qua rất nhiều hạng đàn ông hay sao? Lại từng kết hôn nên cũng có kinh nghiệm. Mẹ An vừa nói vừa cua cua tay, như một chuyên gia tư vấn hôn nhân và gia đình, khiến cho Mật Nhi sợ khóc sợ cười. A Mỹ Lệ chợt đưa đôi mắt đẹp nhìn ra cửa kính. Tài xế, anh đi qua rồi. À, xin lỗi chị. Sao anh không tập trung vào chuyên môn mà lại nghe tôi nói thế hả? À. Chủ lái xe ngượng ngùng đỏ mặt lên. A Mỹ Lệ rất muốn phì cười thành tiếng. Ngay cả chủ tài xế cũng mãi chú ý tới mẹ cô. Giờ chú ấy đang bị mẹ mắng trong một trận mà chẳng dám lên tiếng. Taxi tới trước khách sạn 5 sao thì dừng lại. Khi cô trả tiền, chú tài xế lái xe từ chỗ lấy tiền. Cô không thể không ngưỡng mộ lực hút của mẹ đối với nam giới. Nhân viên khách sạn tiến tới, mở cửa cho hai mẹ con xuống xe. Vì cả hai đều rất đẹp nên thu hút không ít ánh mắt của những người đứng ở sảnh. Ngay cả anh chàng nhân viên cũng cười đến là thân thiện với cô. Vì đã đặt bàn trước nên An Mỹ Lệ nói tên với nhân viên khách sạn, anh chàng liền dẫn hai mẹ con đi lên phòng. Vừa bước vào cửa, An Mỹ Lệ liền đã niềm nở ngay. Anh Trần, Tiểu Giang, thật ngại khi phải để hai người chờ lâu. Trần Thông Sương thấy bà đến, đứng bật dậy bước ngay tới lịch sự kéo ghế. Không sao, chúng tôi cũng vừa mới tới. Nhìn thấy An Mỹ Lệ, ông đã sướng sơn tới choáng váng mặt mày, còn cười sang mặt khác hẳn với phong cách của ông thường ngày. An Mật Nhi nhìn chú Trần lại ngộ ra được nhiều điều thú vị. Không ngờ mẹ của cô còn hấp dẫn đến như thế. À, đây là con gái tôi, An Thư Nhi. An Mật Nhi nãy giờ vẫn còn đứng sau hai người, lúc này mới bước lên khẽ cúi đầu chào. Chào chú Trần, chào anh. Phong cách thông bòi của cô đã hoàn toàn biến mất, giờ đây trước mặt mọi người trở thành một thục nữ đúng nghĩa. Giang Chiến Vũ đứng dậy ngay, hành động của anh làm cho cốc nước bị đổ xuống bàn choang một tiếng vang dội, khiến ai nấy đều hết cả hồn. À Vũ, Trần Thông Dương khó hiểu nhìn anh. Mặt Giang Chiến Vũ sáng ngời nhìn thẳng vào cô, cứ như bị trúng tà. Cô đoán anh chàng đã nhận ra người con gái mà anh ta nói trên TV, nhưng không ngờ anh chàng lại bất ngờ đến như vậy. Là em. À Vũ, Trần Thông Dương gọi anh nhưng Giang Chiến Vũ không hề để ý mà đi tới trước mặt An Mật Nhi. Nhìn cả người anh cao lớn đứng sát rạt, cô không thể không phát hoảng. Đúng là em rồi. An Mật Nhi bị anh ghé sát mặt nên phải lui ra đằng sau mấy bước. Tôi... Chết tiệt, hay là anh ta nhận ra mình, không thể nào. Cô trang điểm đẹp như vậy, anh ta không thể nhìn xuyên qua lớp phấn để nhận ra cô được. Tôi đã nhiều lần đi tìm em. Cái gì? Tay cô bất ngờ bị một bàn tay to nắm lấy. Cô nhìn vào đôi mắt nóng bỏng, thái độ như khủng bố. Vậy là không có nhận ra cô rồi, tốt quá. Em nhớ tôi không? Cách đây một năm ở nhà hàng, em bị đau ở chân và tôi đã giúp em xoa bóp chân. Em nhớ chưa? Cảm xúc vui mừng hiện lên rõ ràng trên mặt chàng, lại còn cầm tay cô lên. Hình nhiên, chàng ta không hề có ý hành động này là khiếm nhã, vì anh chỉ chú ý tới một mình cô. Cô ngây người như ngố, bởi vì Giang Chấn Vũ mà cô biết, và Giang Chấn Vũ trước mặt rất khác nhau. Cô vẫn còn nhớ như in thái độ thô lỗ cục mịch của anh ta. Giờ đây đứng trước đôi mắt nóng bỏng, sao nói đầy tình cảm trào dâng thế này, khiến phản ứng của cô hoàn toàn bị tê liệt. Đây là lần đầu tiên cô bị người khác giới nắm tay. Tại anh ta rất nóng, trái tim cô đập thình thịch, và rồi cô đỏ mặt. Tỉnh lại đi, cô tự nhủ với chính mình mục đích của ngày hôm nay đến đây, liền lớn tiếng trả lời. Tôi nhớ ra rồi, ai là người giúp tôi lần đó? Hóa ra anh là... Giang Chấn Vũ phấn chấn trả lời. Tốt quá, em còn nhớ. Vâng, cô gật đầu, rất muốn rút tay, nghĩ lại bị nắm quá chặt, anh ngượng ngùng nói nhỏ. Anh có thể thả tay ra được không? Lúc này Giang Chấn Vũ mới giật mình nhớ ra hành động quá lố của mình, bối rối thả tay cô ra. Xin lỗi, tôi không cố ý. Em đừng hiểu lầm nhé. Anh nói với cô như thế, nhưng ánh mắt vẫn nóng bỏng không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Cô có thể nhận ra chàng ta đang cảm nắng mình. Anh coi cô như một người con gái thật sự và không hề che giấu tình ý dành cho cô. Cô vì ánh mắt ấy mà nóng ran hết cả hai má, càng nhìn càng đáng yêu. Cô tự hỏi sao lại thế này, sao tim mình lại đập nhanh thế này. Hai đứa quen nhau, An Mỹ Định chen ngang, hay nhìn sang Trấn Vũ lại nhìn sang con gái. Giang Chấn Vũ bật cười, kể danh mạch rõ ràng về lần đầu tiên hai người gặp mặt cho An Mỹ Lệ, còn chú Trần thì đã nghe anh kể cả trăm lần. Ồ, hóa ra người con gái mà A Vũ thích là con gái Mỹ Lệ, thật trùng hợp, ông bật cười. Nếu sớm biết A Vũ thích con gái tôi thì đã chẳng cần bày vẽ bữa cơm này làm gì. An Mỹ Lệ cười rạng rỡ, sau đó quay sang nhìn con gái trợn mắt. Con bé kia, sao không nói với mẹ là bọn con từng gặp nhau đấy hả? Vì con vừa mới nhớ ra thôi ạ, cô trả lời đại. Con cũng ngạc nhiên không kém anh Giang đâu mẹ. Giang Chấn Vũ vì sợ bà hiểu lầm nên giải thích ngay. Tôi cũng không định đến bữa ăn này vì trong lòng tôi vốn đã có người con gái mà tôi thích. Nếu biết trước là em, có lẽ tôi sẽ không thể chậm trễ tới bây giờ mới gặp em. Rất thẳng thắn. Sau lần gặp nhau cách đây một năm, tôi vẫn luôn muốn được gặp lại em. Nhất định là chúng ta có duyên nên tôi cũng tìm được em. Nếu có thể, không biết tôi có vinh hạnh được làm bạn trai của em không? Anh dũng cảm nói ra tâm tư của mình, giọng nói quyết đoán, không do dự. Trong khi thời gian hai người gặp nhau còn chưa quá 5 tiếng đồng hồ, kế còn chưa ngồi đã nói thẳng ra như thế. Anh nói, cô như thế quả nhiên ngoài những gì cô đoán. Cô không ngờ anh chàng lại nóng vội tới mức gặp đã hỏi ngay, cô nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Tốt quá rồi, cô đồng ý. A Mỹ Lị vỗ cánh tay đứng bên cạnh. A Mệnh Nhi trợn mắt nhìn mẹ. Đồng ý cái đầu mẹ ấy, mẹ ồn ào, quyền quyết định thuộc về con cơ mà. Em đồng ý không? Giang Trấn Vũ vui vẻ trả lời. Đồng ý, đồng ý. Con gái cô tất nhiên là đồng ý rồi. Khoan đã, con còn chưa nói đồng ý mà mẹ. Cô lên tiếng ngăn cản mẹ gà, luyên thuyên. Hay là em không muốn? Gương mặt đẹp trai của anh đi tới. Con nóng vội. Tôi... Chuyện đó... Trời, sao vô dụng thế này? Ngay cả câu từ chối cũng không nói được. Cô không ngờ mình lại bị vẻ nóng vội của anh làm ảnh hưởng. Vì điều đó cho thấy anh rất thích cô, nên rất lo lắng sợ bị cô từ chối. Một người đàn ông vừa cao to đẹp trai vừa tự tin như anh, lại có vô số fan nữ thích. Rõ ràng cả hai chỉ mới gặp nhau đúng có một lần ở nhà hàng đó. Còn không biết tên của nhau, vậy mà anh lại chưa từng quên cô. Anh luôn giữ khoảng cách với con gái, không dính vào xì căng đan tình cảm. Tất cả hóa ra đều vì cô. Thế sắc mặt của cô không tốt, mặt anh càng ngẩn ra. Em có bạn trai rồi sao? Không, không có. Cô không do dự phủ nhận ngay. Em ghét anh sao? Tất nhiên không phải rồi. Anh khiến em khó xử. Không ạ. Vậy làm bạn gái anh đi. Được. Ủa? Ồ dê, cuối cùng em cũng đồng ý, tuyệt quá. Trời ơi, cô vừa nói gì thế này, còn chưa kịp giải thích thì tay lại bị nắm lấy. Anh sẽ đối xử tốt với em, sẽ không làm em thất vọng khi trở thành bạn gái của anh. Anh tuyên bố với cô. An Mật Nhi đổ mồ hôi hột. Sao mọi người, sao mọi chuyện lại có thể biến chuyển thế này hả trời? Trình tự bình thường không phải thế này. Trước hết phải trở thành bạn của nhau đã. Sao lại nhảy lên giai đoạn người yêu rồi? Nhìn anh mừng rỡ như điên, cô chợt chuột dạ nhưng lại không có cách nào từ chối. Được rồi, đâm lao phải theo lao. Cô chỉ còn biết nở nụ cười tùy cơ ứng biến. Tính từng bước một, nhưng điều mà cô khó hiểu nhất tại sao mình lại nói được. Oh my god, thế có chết tôi không? Mấy lần trước cô còn đánh nhau với anh ta, rồi lại biến thành bạn gái. Trở thành bạn gái của chàng ta rồi chắc chắn sẽ không thoát khỏi những lần hẹn hò. Ôi hẹn hò, mà cùng lắm thì binh đến tướng chặn, nước tràn đê chắn. Cô cũng không tin anh chàng kia có thể làm được gì. Nhưng điều cô ngán ngẩm nhất chính là mỗi lần hẹn hò phải chuẩn bị kỹ lưỡng đến là lâu. Nhìn thấy cô xinh đẹp đến chỗ hẹn, anh cười khoe hàm răng trắng bóng. Chào em, anh vừa mới tới mà thôi. Giang Trấn Vũ chạy nhanh tới chỗ cô, nhưng lại bị cô kéo tay đi như bay. Anh còn đang bất ngờ thì đã bị cô kéo tới một con hẻm nhỏ, thấy không có ai xung quanh. Cô trách. Anh còn chưa thay đồ và cải trang mà. Sao anh phải cải trang? Cô nhóc này lại hỏi anh kỳ cục. Anh giờ nổi tiếng như thế, sao có thể đi lang thang ra ngoài được? Ấy nhận anh cũng nên đeo kính mát hoặc đội mũ, nếu không anh sẽ bị người ta vây kín đấy. Giang Trấn Vũ ngộ ra, hèn gì cô lại kéo anh chạy như bay, hóa ra là lo lắng cho anh. Anh mỉm cười sướng rơn. Anh còn cười được sao? May mà em phát hiện, nếu không thì anh thảm rồi. Sáng nay là ngày nghỉ nên không có nhiều người đi đường. Tức là các cửa hàng, gian hàng cũng đóng cửa nên chẳng đi mua kính mát và mũ cho anh được. Thấy cô lo lắng vì mình anh rất vui. Trong mắt anh hiện giờ chỉ có cô. Một lát sau không thấy anh nói gì cô mới ngẩng đầu lên phát hiện anh đang nhìn cô chăm chú từ nãy giờ. Lòng cô rối rắm lên. Hay là anh ấy đã phát hiện ra? Sao vậy anh? Không phải à? Cô cẩn thận dò hỏi. Em nhìn dịu dàng nhưng cũng rất có cá tính. Các cô bạn gái thường ngượng ngùng trước bạn trai, còn em vừa nhìn thấy anh lại kéo tay anh chạy đi như bay. A Mật Nhi lúc này mới nhận ra hành động của mình rất có thể sẽ chiếu tướng mình. Cô quên mất nhân vật mà mình đang nhập vai, còn trách cứ anh nữa chứ. Thế nên cô trưng ngay ra một gương mặt cười ngượng ngựu. Vì em lo cho anh thôi, lúc đó cấp bách quá rồi, anh đừng giận em nha. Anh sao có thể giận em chứ, mừng còn không hết. Hóa ra em cũng thích anh, đúng không? Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô như tỏ tình. Cô ngây người vì hai tay anh đang đặt lên eo mình. Ai mạnh nghi hít vào thật sâu. Cô chưa từng đứng gần sát với bất kỳ người đàn ông nào như thế này. Cô có rất nhiều bạn bè, là con trai. Nhưng vì tính nét của cô không sống họ, nên các cậu ấy đều coi cô như anh em. Có ôm vai bá cổ, cũng coi như bình thường. Không thể để có những tình cảm nam nữ. Vì thế nên khi anh nhìn cô nồng nàn, hai tay ôm eo cô, khiến cho cô nổi hết cả xà gà. Em cũng chưa ăn sáng, mày đi ăn sáng đi anh. Cô kéo tay anh đi, vừa để thoát khỏi vòng tay anh vừa để che giấu sự ngượng ngùng không được tự nhiên của mình. Không được nghĩ linh tinh, tuyệt đối không được say nắng. Cô nhắc nhở chính mình vì cô vẫn còn chuyện lớn phải làm. Cô vừa đi trên vạch kẻ dành cho người đi bộ, vừa nghĩ đến không khí xung quanh. Cẩn thận! Một vòng tay rất nhanh ôm cô kéo qua một bên. Giây sau đó cô đã được che chắn trong lồng ngực vững chãi. Có một chiếc xe máy vẹo qua rất nhanh, chỉ cách cô có mấy cm. Xuyên nữa thôi thì có lẽ người cô đã bị lốp xe đè lên rồi. Cái xe máy chết tiệt! Giang Trấn Vũ quát tháo rồi cúi đầu hỏi người đẹp mình đang ôm. Em không sao chứ? Cơ mặt anh thật gần, hơi thở nóng hổi phả vào mặt cô đang trong vòng tay anh. Người dọa sợ cô là anh chứ không phải ai khác. Em không sao. Cô nghĩ không phải bị chiếc xe máy kia làm cho mất hồn, hoàn toàn không phải, mà chính là cảm giác được bảo vệ. Trước giờ cô chưa bao giờ có cảm giác được phái mạnh bảo vệ vì cô quá mạnh mẽ và độc lập. Những cậu bạn của cô cũng nói rằng cô không cần được bảo vệ và cô cũng nghĩ đó là điều đương nhiên. Trong vòng tay mạnh mẽ của anh, trong hơi thở nam tính của anh, và lòng cô lại xuất hiện cảm giác muốn được bảo vệ. Bất giác cô thấy mình thật nhỏ bé khi đứng trước anh. Giang Trấn Vũ nghe cô nói thở ra nhẹ nhõm. Em không sợ là tốt rồi. Sau đó anh dắt tay cô đi một quãng đường thật dài, cứ thế không buông tay ra. Cô nhìn vào bàn tay bị nắm chặt, lại ngẩng đầu nhìn anh. Mặt anh cứ nhìn thẳng về phía trước, thản nhiên dắt tay cô đi. Như vậy được sao? Đợi anh nắm chặt tay như thế này, cô không thích lắm, nhưng cũng không từ chối. Không những tay cô được ủ ấm trong lòng bàn tay anh, mà lòng cô bỗng dưng cũng trở nên ấm áp. Ok, cứ coi như đang tỏ lòng biết ơn vì được anh ấy cứu vậy. Dù sao cũng chỉ nắm tay thôi mà, sẽ không có chuyện gì phải không? Làm sao có thể có một cậu nhóc được chứ, đúng không? Chỉ là nắm tay thôi mà, sẽ không có chuyện gì hết nhỉ? Cô không ngừng tự nhủ với chính mình. Từ lúc vừa hẹn hò vừa đi làm, An Mận Nhi càng ngày càng bận rộn. Không những thế, cô còn phải thực hiện kế hoạch thu phục Giang Trấn Vũ trước khi Trần Thông Sương tìm được nhiếp ảnh gia thực hiện album ảnh của anh ta. Cô đã bị công việc làm cho đầu óc quay cuồng, lại phải chật vật đi hẹn hò với Giang Trấn Vũ, nên người mệt đừ, chỉ để lấy lòng anh ta. Vì phải đóng ca hai vai, nên sau khi chụp ảnh ở studio, cô liền tìm đại một cớ để truyền về trước, chẳng hạn như có việc đột xuất hoặc phải đi gặp khách hàng. Nhìn em không được vui. Hả? Anh nói gì cơ? Cô quay sang nhìn Giang Trấn Vũ. Em không thích nhà hàng này sao? Không phải ạ, sao anh lại hỏi thế? Vì nhìn em như đang để đầu óc, tận đầu đâu? Anh lo lắng hỏi. Cả hai ngồi bàn cạnh cửa ra vào một nhà hàng sang trọng bậc nhất ở thành phố ăn bữa trưa. Bên trong nhà hàng không có nhiều người lắm, nên cả hai ăn uống rất thoải mái trong không gian yên tĩnh. Cô bừng tỉnh, hóa ra do cô quen cau mày nên Giang Trấn Vũ mới tưởng là cô không vui. Cô đã khiến cho anh hiểu lầm. Không có đâu ạ, chỉ cần ở bên anh là em vui rồi. Cô mỉm cười để lộ lúm đồng tiền đáng yêu, để anh hết bất an. Gương mặt đang nghiêm nghị của anh liền giãn ra vui vẻ. Anh vươn tay đặt lên trên tay cô. Chắc em buồn lắm, vì anh không thể cùng em đi dạo phố. Nghe em đừng lo, nếu anh đội mũ đeo kính chắc không ai nhận ra anh đâu. Không được đâu, fan của anh ở Đài Loan nhiều lắm, họ cũng rất thông minh. Cho dù anh có ngụy trang kỹ càng thế nào, thì chỉ cần anh xuất hiện họ sẽ nhận ra anh ngay. Rất có thể sẽ bị chụp ảnh nữa. Chả sao, hai chúng mình hẹn hò chứ có phải làm chuyện gì xấu đâu. Họ chụp ảnh kệ họ, anh không sợ. Nhưng em sợ, cô làm bộ nũng nịu. Anh rất được các cô gái trẻ hâm mộ, còn lập hẳn một fan club. Nếu em và anh bị báo chí chụp ảnh, sự đăng lên trang nhất, em sợ người ta sẽ viết về chúng ta, hoa lá này kia, rồi tổ tông ra phải ngày em bị lục ra. Em sợ chừng đó cuộc sống riêng tư của em bị quấy nhiễu, có khi mang dép lào đi ra đường mua đồ cũng bị chụp ảnh. Anh vô tâm để em bị như thế hay sao? Làm gì mà nghiêm trọng thế? Anh không biết đây là Đài Loan hay sao? Không có gì là không thể. Dù là việc nhỏ nhất cũng sẽ chụp được cho coi. Fan club của anh đông đảo như thế, sẽ ghen tị với em. Có khi vì họ hâm mộ anh phát cuồng, chạy tới uy hiếp em thì sao? Cô cố tình nói quá lên như thế, để chàng ta sợ không dám công khai tình yêu với công chúng. Chuyện này, tốt nhất phải được giữ kín. Lỡ như một ngày nào đó xấu đầu lòi đuôi, lộ tẩy việc cô không phải là An Thư Nhi. Cô ra sức, thuyết phục làm ra vẻ đáng thương, hết mức, cuối cùng anh chàng cũng động lòng, càng nắm chặt bàn tay cô hơn. Anh xin lỗi, cô có thể nhận ra được anh chàng đang áy náy, chỉ cần chàng ta áy náy là tốt rồi. Không sao, em không ngại anh nổi tiếng, em chỉ cần được nhìn thấy anh là em hạnh phúc rồi. Cô hy sinh vì tình yêu, dịu dàng hiền thục, suy nghĩ cho anh như thế khiến anh rất cảm động. Em vì anh mà suy nghĩ, anh sẽ không bao giờ buông em ra. Ờ hả, tốt rồi, anh ta cảm động rồi. Có cảm động mới có thể nghe lời cô sẽ càng có lợi. Sau bữa trưa gặp nhau ngắn ngủi, An Mật Nhi nhìn giờ thấy đã muộn nên cô phải về. Chiều cô còn phải đi chụp ảnh cùng với ekip. Để anh đưa em tới công ty. Không cần đâu ạ, em tự đi được. Không được, anh không thích để bạn gái mình ngồi một mình trên xe buýt. Anh đang rảnh để anh đưa em đi. Anh kiên quyết nói, anh là bạn trai của cô nên anh có nhiệm vụ phải đưa đón cô đi về. Sau lần đó, hết giờ làm hay những lần cả hai hẹn hò, anh đều lái xe đưa cô tới công ty hoặc tới trước nhà đợi cô. Nhất quyết không cho... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net